Chiến thần bất bại, chương 3157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sấm sét giáng xuống, chiếu sáng cả bầu trời. Joseph là người đầu tiên ra tay nhắm một mình khiêu chiến với cả Âu Lục. Tiêu Chính Văn đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngay khi ông ta ra tay, Tiêu Chính Văn cũng khẽ động. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ ngón tay lên chỉ vào một điểm. Bùm, một ánh sáng màu tím bắn ra, bên phía Âu Lục lập tức phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Sau đó một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời. Gia tộc Lock và mấy gia tộc lớn ban đầu ký hiệp ước liên minh với Tiêu Chính Văn đều biến thành khói bụi. Nhìn đám mây hình nấm ở phía không xa, các mơ lâu không khỏi thở dài. Hai, cuối cùng vẫn loạn đến mức này. Tất cả những chuyện này mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Vô số ngọn lửa chút từ trên trời xuống giống như cơn mưa, rõ ràng còn hơn cả trận mưa sao băng khi trước. Nhìn thấy lãnh thổ Âu Lục sắp trở thành một mảnh đất khô cằn, Joseph và Hoda đều tức giận không thôi, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên rất rõ. Tiêu Chính Văn lại ra tay chém giết với Âu Lục ngay trước mặt bọn họ. Đây gần như tương đương với một cái tát giáng thẳng lên mặt mọi người. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ trong lòng đất sộc thẳng lên trời. Khí tức của Joseph và Hoda đột nhiên dâng cao, khí tức cường đại cứ thế dao động, khiến cho cả khách sạn đều chấn động tới độ hóa thành gạch vụn. Ngay cả mấy người Khổng Thiên Tường cũng không thể không kết thành trận pháp phòng ngự tự bảo vệ mình. Trần Nguyệt Nhi cũng vội vàng bố trí một trận pháp phòng ngự, bảo vệ Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng vào bên trong. Còn về những người vẫn chưa kịp kết trận thì bị khí tức cường đại này làm cho chấn động tới bay vút ra xa. Thậm chí không ít người còn hộc máu ngay tại chỗ, chấn động tới mức nội thương nghiêm trọng. Lẽ nào đây mới là thực lực thật sự của Joseph và Hoda? Nhân vương cấp 5 không thể nào có chiến lực mạnh tới vậy. Khổng Thiên Tường không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đó. Dù mấy người như hắn và Hàn Hương Nhi kết thành trận pháp phòng ngự thì vẫn bị khí tức cường đại đó đẩy ra xa mấy chục mét. Phải biết rằng, hắn và mấy người Hàn Hương Nhi, Lương Cảnh Long đều là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Cách Trương,